Tối cường tiên đế trọng sinh, chương 14, Đan Lô, góc truyện audio.com. Đi vòng vo một hồi, Diệp Lăng rốt cục cũng thấy được chỗ Lưu Sảo nói đan lô. Những cái đan lô này được làm bằng đồng, Diệp Lăng liếc mắt liền nhìn ra, hoàn toàn chính xác hàng thật, chẳng qua loại đan lô này, so với suy nghĩ của Diệp Lăng vẫn còn có chút chênh lệch. Không thể nào ở trên địa cầu. Dùng ánh mắt ở tu chân giới mà so sánh a, Diệp Lăng khổ não thầm nghĩ, hắn lại đi lên lầu ba dạo qua một vòng, cũng không có tìm được những đan lô khác, không có biện pháp, cũng chỉ có thể dùng tạm những cái kia. Chẳng qua làm cho Diệp Lăng càng khổ não là cái lò luyện đan này dĩ nhiên có giá cả không dưới 20 vạn. Diệp Lăng huých tay một cái, mới cùng Hàn Thanh Tâm đại mỹ nữ lấy 10 vạn. Dù là tán gia bại sản cũng không đủ mua một cái vật nhỏ này. Chẳng qua nên mua vẫn là phải mua. Diệp Lăng tin tưởng, nếu như mình cái đan lô này, mà luyện đan bán kiếm tiền chắc là lấy lại không mấy hồi. Lưu Sảo, làm phiền nàng đi lên một chuyến. Chấm, Diệp Lăng cúi xuống đầu xuống hành lang hướng Lưu Sảo lên tiếng. Lưu Sảo sững sờ, nghĩ đến lời Diệp Lăng mới vừa nói lúc nãy. Khuôn mặt lại là đỏ lên, làm bộ không có nghe được, ta nói, ta thực sự đề nghị nàng thay cái đê, tới tới, Lưu Sảo khuôn mặt đỏ thẫm, vội vàng chạy tới, nếu như ngay trước nhiều nhiều người như vậy nghe được, còn không mắc cỡ chết người sao? Diệp Lăng khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, làm một bộ dáng yêu dâu xanh. Hắn há có thể ngay cả nữ tử Lưu Sảo đáng yêu như vậy đều không thể tán được sao? Khinh thường ta, chấm, làm sao, Lưu Sảo đi tới bên cạnh Diệp Lăng, ánh mắt kiều diễm chừng liếc hắn một cái, hỏi, thật ra ta muốn hỏi giá cả cái này lò luyện đan này. Có thể hay không giảm giá một chút, Diệp Lăng cười nói, không thể, Lưu Sảo trực tiếp nói ra, tiệm này lại không phải là ta mở, ta đâu có tư cách giảm giá cho ngươi, ồ, Diệp Lăng thanh âm bỗng nhiên lớn lên. Nếu như vậy, cái kia đê cáp, ai nha, ngươi đừng nói á, Lưu Sảo tức giận khuôn mặt ran. Dậm chân một cái, nghiến răng hận không thể đem Diệp Lăng ăn sống. Bây giờ có thể giảm giá không? Diệp Lăng cười híp mắt nói. Lúc nói chuyện, Diệp Lăng còn nhìn chằm chằm vào hai ngọn núi của Lưu Sảo. Lưu Sảo mặc một bộ sườn xám chẳng những xẻ tà, hơn nữa trước ngực còn có nút buộc. Có một loại phục cổ gió, những cô gái khác ăn mặc hẳn rất vừa vạn, còn Lưu Sảo có thể là do hai ngọn thánh phong thật sự là quá lớn đi. Nên cần có hai cái nút buộc ở giữa, có thể nhìn đến bên trong, một cái khe rãnh sâu đậm mê người. Ngươi, ngươi đừng nhìn, Lưu Sảo quả thực đều muốn mắc cỡ chết được, nếu như ở nơi khác, nàng đã sớm nổi giận, nhưng đây là nơi làm việc. Nàng lại là lần đầu tiên tới đi làm, nào dám đắc tội khách hàng, có thể đi vào nơi này, cũng đã tốn không ít công sức rồi, nếu mà tùy tiện làm khách hàng bất mãn thì quản lý chắc chắn sẽ sa thải nàng. Không nhìn thì không nhìn, Diệp Lăng cười cười, lại nói, này, mỹ nữ, hỏi nàng lần nữa, bây giờ có thể giảm giá không? Để ta hỏi quản lý một chút, Lưu Sảo chạy về phía xa xa. Nếu như có thể, nàng thực sự không muốn đáp ứng Diệp Lăng, tên này quá vô sỉ đi. Hơn nữa, cái tên vô sỉ lại ngang nhiên ở đâu tới uy hiếp mình. Rất nhanh, Lưu Sảo chạy trở về. Ở phía sau Lưu Sảo, còn cùng theo một tên đại mập mạp. Cái tên mập mạp này trên thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trên cổ treo một cái vòng trang sức đại kim, trong tay còn cầm một chuỗi Phật châu. Làm cho cảm giác lần đầu tiên thấy hắn, tưởng chừng như là một nhà giàu mới nổi. Quản lý tới, ngươi cùng quản lý nói chuyện đi. Lưu Sảo nói xong cũng hướng dưới lầu chạy đi. Thật vất vả mới có cơ hội thoát khỏi tên sắc lang này. Nàng thực sự không muốn ở cùng Diệp Lăng quá lâu. Nhìn cái kia bóng lưng tinh tế kia lướt qua, ánh mắt tên mập mạp đó bắn ra quang mang. Quản lý, Diệp Lăng mày nhíu lại. Bàn tay vẫy vẫy ở trước mặt tên mập mạp, cái tên mập mạp mới phản ứng được, ho nhẹ một tiếng, cười nói, ta xin giới thiệu ta tên là Lý Phú Quý, không biết quý khách xưng hô như thế nào. Diệp Lăng nói, Diệp tiên sinh, nghe Xảo Nhi nói, ngài xem chúng cái đan lô này rồi hả? Lý Phú Quý nói, nghe được Lý Phú Quý đối với Lưu Xảo xưng hô, Diệp Lăng liền cảm thấy buồn nôn. Cái tên heo mập này đối với Lưu Xảo, tuyệt đối là có ý đồ xấu xa trong đầu. Diệp Lăng gật đầu, là như vậy, Diệp tiên sinh, cái đan lô này là trong thời kỳ Khang Hy chế tạo ra. Còn có một đoạn truyền thuyết, nghe nói là ngay lúc đó một cái thần tiên hạ phàm. Được rồi, ta đã biết, Diệp Lăng chân mày lộ ra hắc tuyền, vội vàng cắt đứt lời nói của hắn. Cái tên mập mạp này đâu không phải bị hư chứ, ngay cả thần tiên cũng làm ra. Ngươi cũng không cần giới thiệu. Ta là thật tình muốn mua cái đan lô này, bất quá ta cảm thấy, lấy chất liệu của nó, còn không đáng cái giá này. Diệp Lăng nói, làm sao, ngài nhìn kỹ một chút cái này đan lô phía trên vệt hoa văn. Cực kỳ chính xác, nhìn lại cái này đan lô hình dạng chỉnh thể, rồng bay phượng múa, còn khác thì hưu, nếu như đặt ở trong nhà, nhất định có thể chiêu tài tiến bảo. Lý Phú Quý nói. Ta liền hỏi ngươi, có thể hay không giảm giá? Diệp Lăng trực tiếp nói. Cái này, Lý Phú Quý do dự một hồi. Nói, Diệp tiên sinh thật tình muốn mua. Đương nhiên, Diệp Lăng nói, nếu vậy thì ta giảm giá cho Diệp tiên sinh 10. Giá tổng cộng còn lại, 18 vạn, 15 vạn, Diệp Lăng thản nhiên nói. Lý Phú Quý trừng mắt. Diệp tiên sinh, ngài trả giá như vậy cũng quá đáng đi. Trực tiếp chém một cái liền rơi mất 5 vạn, ta lúc đầu thu được cái này lò luyện đan, cũng là 15 vạn, như vậy bây giờ bán lại cho ngài, không phải ta căn bản không lời chút nào à ông Lý. Người ngay không nói tiếng lóng, cái đan lô để ở chỗ này thời gian cũng không ngắn à, Diệp Lăng cười nói ra. Chơi đồ cổ, đều là chơi ngọc khí, có rất ít chơi đồng khí, hơn nữa. Loại đan lô loại này, vốn là tồn tại ở truyền thuyết, ở đâu có cái chân chính đan lô, cho dù có, thì làm sao ở chỗ này, ngươi nghe nói qua có người có thể luyện đan sao? Lý Phú Quý trong lúc nhất thời dĩ nhiên không lời nào để nói. Cái này đan lô là hắn 5 năm trước thu hồi lại, nhưng vẫn đều không có bán đi, Lý Phú Quý tâm lý lúc đó còn có chút ít hối hận đây. Đơn giản liền đặt nơi đây, hy vọng ngày nào đó có thể xuất hiện một cái người tiêu tiền như nước. Đem mua đi, ngày hôm nay liền xuất hiện một người, chẳng qua 20 vạn, hiển nhiên là không bán ra được. Suy nghĩ một chút, Lý Phú Quý cắn răng, làm bộ đau lòng nói. Như vậy đi, ta sẽ cho ngươi tiện nghi 1 vạn, 17 vạn như thế nào đây? Liền 15 vạn, Diệp Lăng nói. Được rồi, Lý Phú Quý nhịn đâu cắn răng nói. Trên thực tế, cái này đan lô là hắn bỏ 10 vạn mua về. Như vậy đều bán đi thì lời được 5 vạn. Nếu như thực sự một phần không kiếm được, Lý Phú Quý đây ngu gì mà bán. Đây là danh thiếp của ta. Về sau Diệp tiên sinh nếu như cần gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Lý Phú Quý móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng tùy ý nhét ở trong túi quần, đồng thời lấy điện thoại ra. Hắn hiện tại toàn bộ gia sản cũng không có đến 10 vạn. Sờ sờ trong túi thì cũng có 5 vạn mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhờ đại mỹ nữ Hàn Thanh Tâm hỗ trợ cách chương.